Chí Tôn Tiên Đạo, chương 300, 301, góc truyện audio.com.gt, Nga, Tiết Lăng Vân có chút sửng sốt, nói, nương nương, là cái gì yêu tinh dám can đảm xâm phạm Đông Hải? Cửu Thiên Huyền Nữ cười nói, nọ yêu tinh đích tên gọi là Hắc Sơn Lão Yêu, chỉ là một đầu không nên thân đích báo tử tinh thôi. Bất quá Đông Hải Long Cung thực lực quá yếu, ngay cả một cái thay ất thật tiên cấp bậc đích cao thủ cũng không. Tự nhiên không phải lão yêu đích đối thủ liễu. À, Tiết Lang Vân lắp bắp kinh hãi. Nói, nương nương, nọ yêu tinh cũng là thay ất thật tiên cấp bậc đích cao thủ. Cửu Thiên Huyền Nữ gật đầu. Nói, không sai, bất quá hắn cũng là vừa mới tiến vào thay ất thật tiên cảnh giới. Thực lực so với ngươi cao không được bao nhiêu. Ngươi trong tay có được mấy lợi hại đích bảo. Không sợ thu hắn không được. Được rồi. Nọ yêu tinh kẻ dưới tay còn có không ít đích yêu binh. Ngươi mang cho hơn 10 vạn thiên binh thiên tướng tiến đến đi. Cửu Thiên Huyền Nữ phất phất tay. Tiết Lang Vân cáo từ rời đi Huyền Nữ cung. Hắn hướng tới chính mình đích chú địa bay đi. Một bên phi một bên tưởng chữ chuyện này. Đối với Tiết Lang Vân mà nói, chuyện này vừa là công sự vừa là chuyện riêng. Đông Hải Long Vương là hắn đích cha vợ. Hắn như thế nào cũng không có thể ngồi yên không lý đến đích. Đi tới chính mình đích chú địa. Tiết Lang Vân đem Lâm Chiến kêu lại đây. Nói, Lâm Chiến, ngươi đi hạ giới thông chi Lý Nghiêu, Lý Báo, Giang Đồng Nhân. Làm cho bọn họ ba người đem nọ 50 vạn thiên binh thiên tướng mang về thiên đình. Vi sư muốn dẫn bọn họ xuất chinh. Lâm Chiến tự đi hạ giới thông chi Lý Nghiêu ba người. Ba ngày sau khi Lý Nghiêu đám người đem nọ tại Nhược Thủy giữa sông tu luyện đích 50 vạn thiên binh thiên tướng mang về Liễu thiên đình trong. Tiết Lang Vân nhận chân kiểm duyệt Liễu một phen. Đối Lý Nghiêu ba người trong lòng có chút hài lòng. Xem bộ dáng bọn họ này tam năm qua nhưng thật ra không có giải đãi. Này 50 vạn thiên binh thiên tướng so với lúc trước rời đi thiên đình đích lúc tiến rất xa a. Bây giờ này 50 vạn thiên binh thiên tướng đô tản ra cường hãn đích hơi thở. Nhất là bởi vì là làm Nhược Thủy Hà đích đặc thù hoàn cảnh. Bọn họ ở nơi này tu luyện mỗi ngày đô đối mặt điên cuồng đích hàn khí áp lực. Tu vi tới lúc trưởng tiến, liền ngay cả tinh thần tố dưỡng đô chiếm được thật lớn đích rèn luyện. Nhị là bởi vì, là, làm, Tiết Lang Vân này tam năm qua tứ xuống không ít đích bàn đào. Hắn đối này bàn đào không chút nào quý trọng, chỉ cần có thành thục đích đô ban cho liễu kẻ dưới tay đích binh đem. Hắn trong tay không có lưu lại một cái. Này bình thường bàn đào mặc dù so ra kém Tiết Lang Vân lúc đầu nuốt chững đích một viên tăng trưởng ngàn năm lực đích bàn đào. Nhưng là cũng tuyệt không đơn giản. Mấy ngày này binh thiên đem thụ ích thật lớn. Kiểm duyệt hoàn mấy ngày này binh thiên đem sau khi Tiết Lang Vân quyết định nữa phái Triệu Vô Châu. Chữ trọng viễn đám người dẫn một nhóm thiên binh thiên tướng đi trước Nhược Thủy Hà tu luyện. Hắn tắc dẫn Lý Nghiêu, Lý Báo, Lâm Chiến, Giang Đồng Nhân bốn người cùng với này 50 vạn thiên binh thiên tướng đi trước hạ giới Đông Thắng Thần Châu. Tiết Lang Vân, Lý Nghiêu, Lý Báo, Lâm Chiến, Giang Đồng Nhân kể cả 50 vạn thiên binh thiên tướng hạo hạo đãng đãng đích rời đi Bắc Thiên Môn. Bây giờ này Bắc Thiên Môn cũng là Tiết Lang Vân đích quản hạt phạm vi. Hạ Tùng đang ở nơi này chấp cần. Tiết Lang Vân vừa phân phó liễu hắn vài câu. Này thả không đề cập tới. Tiết Lang Vân đầu tiên là đi tới Đông Hải trong. Gặp được Đông Hải Long Vương cùng Long Vương Đại Thái Tử Ngao Mộc. Đông Hải Long Vương thấy Tiết Lang Vân sau khi trong lòng tin vui. Hắn vỗ vỗ Tiết Lang Vân đích bả vai. Nói, Lang Vân, ta đã nghe hình nhân nói ngươi thành thiên đình đích nguyên soái. Ta đang chuẩn bị nữa quá một đoạn thời gian phải đi thiên đình nhìn ngươi. Cho ngươi hảo hảo đích khánh chúc một chút. Thật không ngờ ngươi nhưng thật ra. Trước xuống tới liễu. Đại thái tử Ngao Mộc cũng là trên mặt đích hưng phấn. Ngao Mộc cười ha ha nói. Được muội phu, ngươi thật sự là quá lợi hại liễu. Bây giờ ngươi là thái ất thật tiên. Vừa là thiên đình đích nguyên soái. Sau này ai còn dám xâm phạm chúng ta Đông Hải. Tiết Lang Vân đi theo cười. Nói. Nhạc phụ, đại ca, ta lần này tới là vì Hắc Sơn lão yêu đích chuyện. Nghe nói Hắc Sơn lão yêu thường xuyên quấy rầy Đông Hải. Có thể có việc này. Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương phái ta mang 50 vạn thiên binh thiên tướng mà đến. Nhất định phải đưa hắn tiêu diệt liễu. Nghe được, Hắc Sơn lão yêu, 4 chữ. Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm cùng đại thái tử Ngao Mộc sắc mặt đô hơi đổi. Long Vương Ngao Nghiễm nói, ta chưa kịp chuyện này giàu gì chứ. Nọ Hắc Sơn lão yêu là 2 năm trước xuất hiện tại Đông Thắng Thần Châu đích. Hắn tại Đông Hải vừa đích một tòa núi lớn thượng khai tông lập phái. Nọ ngồi núi lớn gọi là Hắc Sơn. Hắn đích danh hào đã bảo Hắc Sơn lão yêu. Hắn tu vi cao siêu. 2 năm trước từng đã tới Đông Hải thảo muốn bảo vật. Ta không muốn đắc tội hắn. Vì vậy cho hắn một ít thứ. Này 2 năm đến hắn triệu tập liễu không ít đích yêu tộc. Thực lực càng ngày càng mạnh. Năm nay dĩ nhiên mang binh đáo Đông Hải Trung giết chết liễu ta không ít thuộc hạ. Ta lúc này mới không thể không thượng báo liễu thiên đình. Thiên đình có thể phái ngươi xuống tới. Thật sự là thật tốt quá. Lang Vân, chuyện này liền ta van ngươi ngươi liễu. Tiết Lang Vân gật đầu. Cười nói. Chấm, việc này ta tự nhiên không thể ngồi nhìn. Nhạc phụ, đại ca. Nọ Hắc Sơn lão yêu kẻ dưới tay có bao nhiêu đích binh đem. Đông Hải Long Vương Ngao Mộc nhíu nhíu mày. Nói, đại khái có thập đến vạn đi. Hắn kẻ dưới tay đều là cường hãn đích yêu tinh. Nhưng cũng không thể khinh thường liễu. Tiết Lang Vân cẩn thận đích suy nghĩ một chút. Cuối cùng nói, nhạc phụ, ta lần này dẫn theo 50 vạn thiên binh thiên tướng mà đến. Chúng ta tuyệt sẽ không sợ liễu hắn đích. Bất quá ta đối hắn hay là không quá hiểu rõ. Ta nghĩ làm cho Ngao Mộc đại ca theo ta một khối đi. Người xem coi thế nào. Long Vương còn chưa có nói chuyện. Ngao Mộc trước nở nụ cười. Nói. Đó là ngươi không cho ta đi. Ta cũng phải đi theo đi chứ. Muội phu ngươi tu vi cao siêu. Vừa mang theo nhiều như vậy đích thiên binh thiên tướng. Đi theo ngươi cũng không có cái gì nguy hiểm. Lập tức Tiết Lang Vân. Ngao Mộc dẫn đại quân đi trước Hắc Sơn. Trừ ra Tiết Lang Vân kẻ dưới tay đích 50 vạn thiên binh thiên tướng ở ngoài. Ngao Mộc cũng dẫn theo nhất bách vạn Đông Hải binh đem. Kỳ thật, bàn về thực lực, Đông Hải tuyệt đối viễn siêu nọ Hắc Sơn lão yêu. Nhưng là Đông Hải không có cao thủ. Cho nên vẫn cầm Hắc Sơn lão yêu không có làm. Bây giờ Tiết Lang Vân tới. Cho dù không mang theo nọ 50 vạn thiên binh thiên tướng cũng không có cái gì. Nhìn Tiết Lang Vân cùng Ngao Mộc đi xa đích bóng lưng. Đông Hải Long Vương Ngao Nghiễm che giấu không được trong lòng đích hưng phấn. Hắn nhìn một chút bên người đích quy thừa tướng. Cười nói. Hình nhân cũng là không có gả sai. Bây giờ Lang Vân hắn là thiên đình đích nguyên soái. Thâm được Cửu Thiên Huyền Nữ nương nương tín nhiệm. Này đối ta Đông Hải chính là thật to thật là tốt sự a, nói thật. Lang Vân đích phát triển tốc độ thật là quá nhường ta kinh ngạc liễu. Năm đó vẫn chỉ là một cái nho nhỏ đích thổ địa. Bây giờ dĩ nhiên thành thiên đình đích nguyên soái. Quy thừa tướng ở một bên không ngừng gật đầu. Bây giờ Đông Hải Long cung có Tiết Lang Vân cái này dựa vào sơn tải. Giống trước lần Bắc Hải tiến công Đông Hải như vậy đích chuyện là tuyệt đối sẽ không xảy ra. Giả lấy thì ngày Đông Hải Long tộc cũng tất đem quan. Cho, với, Tứ Hải Long tộc, Tiết Lang Vân cùng Ngao Mộc đám người dùng 3 ngày đích thời gian đi tới Đông Hải Chi Tân. Phía trước phương mấy trăm dặm ở ngoài có một tòa nguy nga đích núi cao. Ngao Mộc chỉ vào nọ một tòa núi lớn. Nói. Đây là Hắc Sơn Liễu. Hắc Sơn lão yêu trong lúc ngọn núi này trong. Chúng ta dẫn theo nhiều như vậy binh đem. Dứt khoát trực tiếp vây quanh chỗ ngồi này núi lớn đi. Tiết Lang Vân gật đầu. Hắn đem kẻ dưới tay đích binh đem triệu tập lại đây. Lý Nghiêu, Lý Báo, Lâm Chiến, Giang Đồng Nhân bốn người cùng Đông Hải đích mấy lãnh binh tướng lãnh đô đi tới doanh trướng chung. Đại gia thương nghị liễu một phen. Quyết định, trước tùy Đông Hải đích bách vạn binh đem vây quanh Hắc Sơn. Sau đó tùy Tiết Lang Vân kẻ dưới tay đích thiên binh thiên tướng bố trí thiên la địa võng đại trận. Cần phải đừng cho một cái yêu ma chạy thoát. Thiên la địa võng đại trận là thiên đình. Là, làm, thiên binh thiên tướng chuyên môn xếp đặt đích trận. Lợi hại vô cùng. Thiên đình trung đích thiên binh thiên tướng đô đối cái này trận quen thuộc vô cùng. Huyền nữ trong cung đích thiên binh thiên tướng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lập tức Ngao Mộc đầu tiên là dẫn bách vạn Đông Hải binh đem Hắc Sơn vây quanh đứng lên. Theo Hắc Sơn trong lập tức lao ra đại lượng đích yêu binh. Này yêu binh cùng Đông Hải đích binh đem hỗn chiến tại liễu đồng thời. Tại Hắc Sơn đích đỉnh núi trên có một tòa cao lớn đích màu đen cung điện. Giờ phút này một cái người tuổi trẻ đang ngồi ở cung điện đích ngai vàng trên. Người tuổi trẻ nghe bên ngoài hét hò. Lạnh lùng đích nói. Xem ra Đông Hải Long Vương là chán sống. Dĩ nhiên nên tiến công chúng ta Hắc Sơn. Chúng tiểu nhân, theo ta đi. Người tuổi trẻ theo ngai vàng ngồi khởi. Hắn tiện tay cầm lấy một bả trường đao. Hướng tới bên ngoài chạy đi. Cung điện trong đích khác mấy người cũng lập tức đi theo đi ra ngoài. Này người tuổi trẻ đúng là Hắc Sơn lão yêu. Hắn mặc hắc y, từng đạo ma khí theo hắn đích trên người tản mát ra đến. Hắc Sơn lão yêu một tiếng hét giận dữ. Thanh âm truyền khắp cả tòa núi lớn. Tới là Đông Hải vị ấy. Các ngươi thật to gan. Chẳng lẽ không sợ ra ra ta đem bọn ngươi Đông Hải Long Cung chém phiên? Đông Hải Đại Thái Tử Ngao Nghiễm căn bản không nói được lời nào. Hắn lần này chủ yếu là khiên chế trụ Hắc Sơn lão yêu. Đằng bên ngoài đích thiên la địa võng trận bố trí xong. Hắn sẽ mang theo binh đem rời 6 kiêu 9 doctor đi. Chứng kiến Đông Hải binh đem không có phản ứng. Hắc Sơn lão yêu trong lòng giận dữ. Hắn một tiếng gầm lên, hướng tới chung quanh đích Đông Hải binh đem bổ tới. Này Hắc Sơn lão yêu cũng là thái ất thật tiên cấp bậc đích cao thủ. Thực lực viễn siêu bình thường đích thiên tiên. Theo hắn một đao chém ra, dài đến hơn 10 dặm đích màu đen đao khí hoành sâu thiên địa. Nhất thời liền có vô số đích Đông Hải binh đem chết ở Hắc Sơn lão yêu trong tay. Đáng tiếc không đợi Hắc Sơn lão yêu chém ra vài đao. Bên ngoài đột nhiên dũng ra một tầng tầng nùng vụ. Nùng vụ lập tức đem cả tòa núi lớn vây quanh. Đông Hải binh đem đô hướng tới bên ngoài thối lui. Cách trương.